Thần Điêu Đại Bịp, chương 25, vợ chồng họ Tối. Góc truyện audio.com. Hai vợ chồng họ Tối đọc giả nên suy nghĩ kỹ trước khi đọc vì đây là cấp độ siêu sàm và tìm hiểu thêm qua Google Research khi đọc chương này. Lão sàm cùi bắp lê bước được vào trong A800 thì ngất xỉu, mọi người đặt y nằm trên một băng ghế dài, Đọa Lạc Thiên Sứ đi tới gần để kiểm tra sức khỏe thì phát hiện lão quá hoảng loạn nên đã tè dầm một bãi. Sáng Thế Thần Vương Anh đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên buồn ngủ díu mắt cô tựa mình vào ghế rồi đánh một giấc ngon lành. Cô gái Vương Anh đã có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ cô được một giọng nói từ xa xăm giải thích rõ về những hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra ở y. Giọng nói từ xa xăm nhắc đến cái chuông mà khi ở y cô đã dùng để nói chuyện với vô diện toàn năng vũ trụ. Giọng nói can dặn, hãy dùng cái chuông đó để triệu hồi các bạn thạch thú. Các thạch thú sẽ giúp Sáng Thế Thần đào một con kênh đưa chiếc A800 vượt biển vàng đoàn tụ với nhóm người ở động thiên đường. Con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng những con người ở y xứng đáng nhận được sự cứu rỗi từ đại thiên vũ trụ vì thể hiện được lòng từ bi bác ái, giải quyết mâu thuẫn bằng cách hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Không giống như những kẻ 10.000 năm trước hung hãn và tham lam, độc ác chỉ vô tình sống sót khi được Noe cứu vớt sau đợt thanh trừng của Chúa Tể Thiên Nhiên. Sáng Thế Thần hãy làm điều này vì mọi người. Giọng nói vừa dứt lời cũng là lúc Vương Anh tỉnh giấc. Mọi người rút vào khoang chứa hàng và trú lại đó qua đêm. INF Thái Bảo và CB Thần Điêu liên tục thay nhau giữ liên lạc với Động Thiên Đường thông báo những kiến thức vừa mới cập nhật được về y. Một đêm đúng nghĩa kinh hoàng, trong tiếng đất trời gào thét, tiếng nứt toác những dải núi cao, tiếng nước nguồn đổ về ầm ầm tạo ra nhiều biển lớn. Chỉ trong một đêm, từ một hành tinh toàn núi đá và đất khô cằn, những vận động kiến tạo không ngừng nghỉ của một thế lực vô hình đã phủ một sức sống mới lên bề mặt y. Phía Động Thiên Đường, Ever cũng có một giấc mơ, nếu giấc mơ của Vương Anh lý giải những hiện tượng ở y theo chiều hướng nguyên lý hoạt động thì giấc mơ của Ever lại đi sâu vào phần nguồn gốc vật chất tạo thành y. Từ một nơi bất định, nơi không có khái niệm về thời gian và không gian, chàng vật chất tối và năng lượng tối đã có mặt từ đầu với một tỷ lệ cân bằng hạnh phúc. Những rung động của vật chất tối và năng lượng tối tạo nên một vùng mất cân bằng sinh học giữa năng lượng tối và vật chất tối. Và rồi, bùm bùm Big Bang, vật chất là một sản phẩm được cặp đôi khổng lồ mang họ Tối tạo ra qua một lần mây mưa có thể nói là không trọn vẹn. Chàng Tối năng lượng gánh vác việc chăn dắt đứa con vật chất. Giữ các thiên hà nằm trên một hệ thống ổn định gọi là gia đình vũ trụ. Còn nàng Tối vật chất ham chơi và có xu hướng ngoại tình nên muốn thoát ly khỏi gia đình. Năng lượng Tối chiếm 70, vật chất Tối chiếm 26,5, và vật chất chỉ 4,5. Toàn vũ trụ, bản chất của gia đình vũ trụ đứng trước nguy cơ gà trống nuôi con và ly tán, nên người cha họ Tối hay say xỉn và chửi bới vợ con y càng ngày càng độc đoán và cộc cằn. Y muốn phá tan cái gia đình đang thuộc diện xóa đói giảm nghèo, để ra đi làm cuộc đời mới. Người mẹ họ Tối không mấy quan tâm lắm, cô hay bòn rút tài sản nhà để lao vào vui chơi giải trí, để lại gia đình những khoản nợ nần chồng chất. Các lỗ đen vũ trụ, góc truyện audio.com, Joy Chan dường như đã ở rất gần với phương trình đa thức để có được mẫu số chung, từ mẫu số này ta có thể tính toán chính xác cấu trúc của năng lượng tối và vật chất tối. Và lúc đó John sẽ thoát khỏi cái gia đình vũ trụ ô nhục nghèo khó, chạy đến một cộng đồng vũ trụ nhiều tình thương và lắm tiếng cười. Joy đã làm ra một cái bẫy hạt hạ nguyên tử, khi những hạt hạ nguyên tử của năng lượng tối và vật chất tối xuyên qua sẽ vướng ở đó. Joy muốn phụ huynh vũ trụ đối diện với sự giam cầm của cháu chắt và khi ấy Joy sẽ lợi dụng họ để du hành thời gian. Một sự trả thù ngọt ngào và rất đỉnh chất y. Rồi chết đi nhưng cái ý tưởng trời đánh thánh vật kia vẫn còn trong chiếc máy, nó sẽ thực thi nhiệm vụ đi bắt các hạt năng lượng tối và vật chất tối về chung một chỗ. Ever được ai đó truyền thụ hết những kiến thức về vũ trụ quan mà Joy đã thu thập và cả chôm chĩa trong suốt cuộc đời làm khoa học của mình. Lúc này Vương Anh và Ever như hai mảnh ghép, nếu tìm được nhau, hòa hợp nhau thì sức mạnh tri thức của cộng đồng y là vô đối trong toàn vũ trụ. Hết chương.